Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145. Hiệu quả rất tốt, Ngô Bạch Cáp bạo lực Mỹ học. Còn có hắn năm đó ở Hollywood sáng tạo huy hoàng lịch sử tạm thời không nói. Chỉ nói hắn bước vào Hollywood lúc ăn nói bậy bạ. Sau này chỉ chụp anh văn phiến, này đầu hàng quỳ liếm. Tỏ rõ cõi lòng ý tứ cũng rất rõ ràng. Bây giờ Hollywood không sống được nữa rồi. Vì tư lợi mà bội ước. Trở lại chụp hán ngữ phiến. Lại không thể hấp thụ giáo huấn. An an phân phân làm một xử lý sự việc công bằng chân chính hán ngữ điện ảnh nhân. Nhất định phải làm ra một bộ loan loan điện ảnh phục hưng đại kế. Đây không phải là rét lạnh nội địa. Hồng Kông đẳng địa điện ảnh lòng người sao? Chu Hạ đối với Ngô Bạch Cáp khí tiết là có cái nhìn. Tự giống với Khải Gia năm đó 14 tuổi lúc tố giác cha ruột. Đây đều là bọn họ nhân sinh một đại điểm nhơ. Giặt rửa cũng rửa không sạch. Có lẽ Ngô Bạch Cáp nói là vì kiếm cơm. Nhất thời xung động, Khải Gia có thể nói lúc ấy trẻ người non dạ. Không hiểu thế sự. Nhưng Ngô Bạch Cáp từng xem thường hắn sinh trường văn hóa. Khải Gia tổn thương hắn huyết mạch chí thân. Đây là sự thật, vô luận là dưới tình huống đó. Dù là vì tự thân lợi ích, người bình thường là không làm được những thứ này sự tình. Chu Hạ ở phòng bán vé đi bên trong, cùng các vị ba hữu môn đồng thời đem thủy khuấy đục. Nhấc lên lật đáy Ngô Bạch Cáp hơi nóng. Nhìn đủ loại nghị luận bị các minh tinh fan quay lại bọn họ bài viết. Bị một ít chân chính nằm vùng đi bên trong ký giả lấy đi. Chu Hạ kế hoạch đạt thành, cũng liền không còn quan tâm cái này chuyện. Mở ra Weibo, Chu Hạ nhớ lại Trương Huy Na giao phó sự tình. Đem Chu Đồng ngày hôm qua phát MV gửi cho rồi. Này thủ MV chung. Chu Đồng lấy u ám phong cách căn phòng làm bối cảnh. Một bên đàn đến đàn dương cầm. Một bên thâm tình nói ra ly biệt nỗi khổ. Không gần như chỉ ở ca từ thượng hô ứng nội dung cốt truyện phát triển. Hình ảnh cũng phối hợp vào Trung Vương Tâm Thành cùng Đại Phúc cha con tình thâm điện ảnh đoạn phim. Bài hát này chính là Chu Đồng là lượng thân làm theo yêu cầu ca khúc chủ đề. Chu Hạ gửi cho sau đó. Khen mấy câu, cố ý đối với Mado fan, fan sách chuyện phát ra hiệu triệu, hy vọng mọi người ở liên hoan phim trong lúc đi đại kịch viện bán vé ủng hộ bọn họ điện ảnh. Mới vừa phát xong Weibo, Dương Thiên Trân thấy Weibo, liền gọi điện thoại tới, nói cho Chu Hạ, ngày mai Kim Ương Ương sẽ đến Mado xử lý dùm hắn chương trình trong ngày, tránh cho hắn tham gia liên hoan phim không trang điểm. Quần áo loạn xuyên, hoặc là nói lung tung. Chu Hạ xem thường, hắn có thể nói bậy bạ gì? Thực sự là, thời gian mắt thấy 9 giờ tối. Chu Hạ đang ở nghi ngờ. Cha và mẹ rốt cuộc trước sau tan việc về nhà. Đôi vợ chồng này ban ngày đi làm. Bận rộn không có thời gian thấy hắn. Buổi tối làm thêm giờ đến lúc này. Còn thật không hổ là nhân dân tốt công phó. Chu Hạ thật vất vả về nhà một chuyến, đương nhiên là làm hết sức theo chân bọn họ đợi một hồi. Nói hội thoại, lần trước hắn để cho người nhà hỗ trợ ghi danh Hạ Hoa đầu tư nắm cổ phần công ty. Bây giờ giấy chứng nhận đến khi vẫn còn ở cha mẹ trong tay. Công chức trực hệ thân nhân kinh thương là có thể, nhưng có rất nhiều cấm kỵ cùng hạn chế, phải chú ý rất nhiều sự tình. Thí dụ như, đảng viên lãnh đạo cán bộ phối ngẫu, con gái không được tại nên đảng viên lãnh đạo cán bộ khu vực quản lý hoặc là nghiệp vụ trong phạm vi kinh thương vân vân. Chu Hạ một mực tránh cho cha mẹ mang đến phiền toái. Cho nên hắn công ty đều là ở đế đô thành lập. Nhưng là cân nhắc đến Mado tương lai tài chính địa vị. Hắn lúc này mới đem đầu tư nắm cổ phần công ty thành lập ở nơi này. Hơn nữa hắn kinh doanh phạm vi cơ bản đều là văn hóa giải trí sản nghiệp. Với cha mẹ chức quyền là không có lợi ích liên kết. Mâu thuẫn, không tồn tại cái gì lợi ích chuyển vận, đầu tư nắm cổ phần công ty dưới sự khống chế mỗi cái xí nghiệp. Ở phương diện pháp luật đều là mỗi người độc lập kinh tế thật thể. Bọn họ cùng nắm cổ phần công ty ở kinh tế trách nhiệm thượng là hoàn toàn độc lập. Giữa hai bên không có liên đới trách nhiệm. Vì vậy, nắm cổ phần trong công ty các xí nghiệp phong hiểm trách nhiệm sẽ không lẫn nhau chuyển giá. Hơn nữa, đầu tư nắm cổ phần công ty hình thức tương đối phân tán. Kinh doanh thuận lợi, Chu Hạ có thể thông qua một công ty, khống chế danh nghĩa còn lại toàn bộ công ty. Với cha mẹ nói một hồi, cầm tới công ty giấy chứng nhận, ghi danh tư bản 30 triệu. Thực tế tư bản là chỉ có hắn gọi cho cha mẹ 3 triệu. Công ty đủ loại thủ tục đầy đủ hết, buôn bán địa chỉ cũng là thật cho mướn. Hơn nữa còn mướn công nhân, Chu Hạ chỉ có thể bội phục cha mẹ cẩn thận một chút. Như vậy hắn cũng chưa có công ty ma chi ngại rồi. Cha mẹ giao cho hắn sau đó, còn dặn dò hắn một lần, không nên đánh của bọn hắn danh hiệu thế nào thế nào. Chu Hạ đương nhiên là gật đầu đáp ứng, thuận đường phản bác mấy câu, không có tiền cái gì chào hỏi, khác tham ô nhận hối lộ cái gì liên lụy hắn, nhất thời liền chọc cho phụ mẫu đối với hắn một hồi giáo huấn và của trách. Một người nhà lại nói một hồi, liền đều nghỉ ngơi. Chiều nay hai điểm Chu Hạ đi trước hội họp mấy vị chủ sáng, tham gia điện ảnh Tần Đạo cùng Thiêu Hồ Ly lưới điện ảnh Quan Võng nghi thức khởi động. Còn có, mang cha đồng thời xem phim, điện ảnh tuyên truyền hoạt động. Đến buổi tối 6 điểm, bọn họ 7 cái chủ sáng đem coi như khai mạc điện ảnh chủ sáng khách quý. Đầu tiên đi lên thảm đỏ, sáng ngày thứ 2 6 điểm đứng lên. Chu Hạ tiếp tục luyện thần công, luyện tập võ thuật bộ sách võ thuật cùng động tác, 7 giờ rưỡi với người nhà ăn cơm, nhìn cha mẹ đi làm, hắn ở nhà một mình bên trong lên mạng, nhìn tối hôm qua phát tin tức khuếch tán tình huống. Quả nhiên, một ít diễn đàn, tiểu website bát quái Tân Văn Tiểu Biên, đều là đưa bọn họ ở phiếu đi đối với Ngô Bạch Cáp đủ loại phân tích lật đáy. Gia công soạn lại sau đó, đã phát hành, kiếm lấy cảo thù rồi. Chu Hạ đối với lần này chẳng những không ghét, ngược lại rất là hài lòng. Nhất là Tencent giải trí tiểu biên tập và phát hành nhất thiên tiêu đề đảng văn chương. Quốc tế đại đạo diễn tư tâm, ngoặc kép, để cho Chu Hạ rất là thích. Cứ như vậy tiếp tục mở rộng đi xuống, truyền tới Ngô Bạch Cáp trong lỗ tai. Là hắn đó lại nghiêu bức, cũng phải chiếu cố đến ảnh hưởng dư luận, không nói lần này điện ảnh giám khảo sẽ như thế nào. Ít nhất sau này chụp diễn dùng người thời điểm, cũng sẽ không như vậy không cố kỵ gì. Còn muốn lắc lư còn lại đại lục một đường minh tinh, đi cho Loan Loan người mới phụ cho vai chính, sẽ không có dễ dàng như vậy. Liền lấy hắn mà nói, tam đoạn cố sự. Nhìn vai diễn đều rất trọng, nhưng là mọi người biết cuối cùng nổi lên hay lại là Kim Thành Vũ. Cùng với cùng nhật nữ nhân kia đoạn, Chu Hạ tiếp tục thượng Weibo nhìn tình huống. Quả nhiên Weibo thượng liên quan tới Ngô Bạch Cáp thảo luận cũng không ít. Nhất là Triệu Yến Tử, Đông Đại Vĩ, Tống Gia mấy người fan, chuyển tái một ít bình luận, vẫn không quên A Còng bọn họ yêu đậu. Nhỏ mê fan hậu viên sẽ càng là trực tiếp viết một phần than thở khóc lóc vì bọn họ yêu đậu đòi lại ngày xưa bất công. Liên đới hoa hoa âm tỉ tỉ cũng là bị đủ loại chửi mắng vân vân. Chu Hạ nhìn cũng bội phục không thôi. Trải qua quân kỳ sự kiện sau nhỏ mê, đây chính là tối dám chiến đấu, lượng kiếm, bảo vệ yêu đậu fan. Chu Hạ không còn quan tâm Ngô Bạch Cáp sự tình. Đi xem hắn tối hôm qua phát Weibo, gửi cho đã hơn 3.000 cái, bình luận cũng là hơn 8.000 rồi. Rất không tồi số liệu, dù sao hắn Weibo bây giờ fan mới 3.800.000 nhiều một chút. Không phải là hậu thế động, không được 50 triệu fan, người cũng không dám gọi mình đang ăn khách minh tinh niên đại. có một ít ma đô cùng thành phố phụ cận fan nhắn lại biểu thị sẽ đi xem phim, ủng hộ hắn đệ nhất bộ vai diễn. Chu Hạc tùy tiện rút một cái dùng hắn thư mặt bìa làm hình cái đầu fan. Trở về một cái cảm ơn đã ủng hộ. Sau đó liền đóng Weibo, tham gia chủ thi đua mấy bộ điện ảnh. Ở liên hoan phim trong lúc, cũng sẽ được an bài ở đại kịch viện cùng liên quan mười mấy phòng chiếu phim. Tiến hành chiếu phim, nếu như phim bị càng nhiều người xem thích, ngồi trên suất hẹn xong, kia bình chọn giải thưởng thời điểm, bình ủy hội cũng là sẽ coi như tham khảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.